Tuyệt thế dược thần, chương 951, mất đi bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Tháp mang theo thiên địa chi uy, đột nhiên xuất hiện địa xuất hiện tại Hàn Thông phía sau. Một màn này quá mức đột nhiên, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn rõ ràng còn có bực này thủ đoạn. Anh một tiếng vang thật lớn, mọi người cảm thấy mặt đất đều tại rung động lắc lư. Hạo Thiên Tháp trực tiếp đánh tới hướng Lâm Siêu, đưa hắn nghiền áp thành thịt nát. Bên này, Hàn Thông dùng linh tê phá diệt kính chôn vùi Diệp Viễn công kích. Thế nhưng mà, Lâm Siêu hay vẫn là chết rồi. Lại một thần khí, ông trời của ta nột, thế giới này đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngu xuẩn, cái kia bảo tháp không phải thần khí, mà là chuẩn thần khí. Bất quá mặc dù là chuẩn thần khí, cũng đã đến gần vô hạn tại thần khí rồi. Diệp Viễn tiểu tử này, rõ ràng có như thế nghịch thiên kỳ ngộ. Có thể có được chuẩn thần khí. Lần này kỳ nội quy quân đội thắng, thật sự làm cho hắn đã giết Lâm Siêu. Hạo Thiên Tháp xuất hiện, trong đám người lần nữa nhấc lên gợn sóng. Hôm nay, những võ giả này thật là mở rộng tầm mắt rồi. Dung hợp vô thượng chân ý, thần khí, chuẩn thần khí một tên tiếp theo một tên xuất hiện, quả thực là đổi mới bọn hắn ba xem. Để cho nhất bọn hắn khiếp sợ, hay vẫn là Diệp Viễn. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, bản thân thực lực đáng sợ tới cực điểm, nhưng lại có hàng hà chuẩn bị ở sau. Hàn Thông cầm trong tay thần khí, cuồng vọng vô cùng, nhưng cuối cùng hay vẫn là tại Diệp Viễn trên tay ăn hết quát. Diệp Viễn lòng bàn tay một nắm, Hạo Thiên Tháp về tới lòng bàn tay của hắn. Hắn đem Hạo Thiên Tháp thu lại, đối với Hàn Thông thản nhiên nói. Thần khí thì như thế nào, ta Diệp Viễn muốn sát nhân, ai cũng ngăn không được. Tốt rồi, hiện tại, các ngươi có thể lăn, dứt lời, Diệp Viễn quay người ly khai, hướng về Nguyệt Mộng Ly phương hướng bay đi. Hàn Thông tức giận đến cắn chặt hàm răng, toàn thân thẳng run, nhìn xem Diệp Viễn bóng lưng, không che giấu chút nào sát ý của mình. Cùng lúc đó, mấy đạo khí cơ đã tập trung vào hắn. Chỉ cần hắn khẽ động, chờ đợi hắn chính là đáng sợ một kích. Tuy nhiên hắn ủng có thần khí, nhưng là cố kỵ cũng rất nhiều. Rốt cục, hắn hay vẫn là hừ lạnh một tiếng, đối với Lệ Hồn bọn người nói. Chúng ta đi, Nguyệt Mộng Ly nhẹ nhàng bước liên tục, đón nhận Diệp Viễn, liền tranh thủ hắn đỡ lấy. Liên tiếp hai lần sử dụng Linh Diệt Thanh Vân Kiếm, đối với Diệp Viễn thân thể phụ tải phi thường đại. Lúc này Diệp Viễn, đã sắp hư thoát. Viễn ca, khổ cực, Nguyệt Mộng Ly vui mừng nói. Minh Nguyệt Thành bên ngoài, Hàn Thông một đoàn người không vội không chậm địa đi tới. Một đám không biết sống chết thứ đồ vật, cũng không động não suy nghĩ thật kỹ, thần khí há lại bọn hắn có thể ngấp nghé hay sao? Hàn Thông một gã bộ hạ nói, Hàn Thông hiển lộ thần khí, tự nhiên sẽ đưa tới thế lực khắp nơi ngấp nghé. Dưới mắt, thì có tất cả lớn nhỏ 7-8 cỗ thế lực theo dõi bọn hắn. Những người này một là kiêng kỵ Hàn Thông trong tay thần khí, một là kiêng kỵ thế lực khác ngư ông đắc lợi, cho nên mới khắc chế lấy không có ra tay. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là thần khí sức hấp dẫn, quá lớn. Lệ Hồn cười lạnh nói, Hàn Thông trầm giọng nói, đưa bọn chúng hướng vết chân rất thư thớt địa phương dẫn, một tên cũng không để lại. Lâm Siêu đã luyện thành huyết thần biến, thần võ điện đối với hắn rất xem trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này tới Minh Nguyệt Thành, cũng là có lịch lãm rèn luyện y tứ ở bên trong, không nghĩ tới dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Diệp Viễn chấn giết. Hiện tại Hàn Thông, một bụng hỏa chính không có chỗ phát, những cái thứ này lại nguyên một đám đưa tới cửa đến rồi. Nếu như bọn hắn không có thần hộ mệnh khí thực lực, lại thế nào dám bắt nó lộ ra đến? Kỳ thật đạo lý ai cũng hiểu, chỉ là có thể chịu đựng được thần khí hấp dẫn người, lại có mấy cái. Một ngày sau đó, một cái ít ai lui tới trong núi rừng, ngổn ngang lộn xộn nằm đầy đất thi thể. Những thi thể này chính giữa, thực lực mạnh nhất. Đúng là có đạo huyền cảnh hậu kỳ thực lực. Nhưng mà, thực lực của bọn hắn tại Hàn Thông bọn người trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại nhân, những cái đuôi này cũng đã giải quyết, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lệ Hồn phủi tay, hỏi Hàn Thông nói. Hàn Thông trầm mặt nói, mục đích của chuyến này tựu là Nhật Nguyệt Thiên Đồng, đã thông thường thủ đoạn đã không cách nào tiến vào, chúng ta đây chỉ có mạnh bạo được rồi. Khoảng cách Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh mở ra còn có vài ngày thời gian, chúng ta trước ẩn núp đi, tùy thời mà động. Cái kia, Lâm Siêu bị giết sự tình, Lệ Hồn có chút chần chờ nói. Hàn Thông nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm, nói. Diệp Viễn tiểu tử kia nhất định sẽ tiến vào Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau tính toán tổng nợ. Diệp Viễn nghỉ ngơi một ngày sau đó, tự khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Chờ hắn xuất quan thời điểm, phát hiện đã có không ít người đang đợi hắn rồi. Cái thứ nhất muốn gặp, tự nhiên là Nguyệt Kiếm Thu. Hắn là Ly Nhi phụ thân, cái này mặt mũi là nhất định phải cho. Lần nữa nhìn thấy Diệp Viễn, Nguyệt Kiếm Thu theo dõi hắn nhìn hồi lâu, phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Viễn. Nguyệt Thành Chủ, Diệp Mỗ trên mặt có hoa sao? Diệp Viễn đành phải lên tiếng nói. Nguyệt Kiếm Thu sững sờ, nói. Bổn đế sống một bó to niên kỳ, tuổi trẻ thiên tài bái kiến đếm không hết, nhưng là giống như ngươi vậy nhìn không thấu, còn là lần đầu tiên gặp được. Diệp Viễn, ngươi thắng được Minh Nguyệt thi đấu, chúng ta coi như là người một nhà rồi. Ngươi có thể không cho ta giao cái ngọn nguồn, ngươi cùng hồn võ thần vương tầm đó, đến cùng là quan hệ như thế nào? Diệp Viễn nhìn xem Nguyệt Kiếm Thu, giống như cười mà không phải cười nói. Hồn võ thần vương, Diệp Mỗ không biết. Diệp Viễn càng là ra vẻ cao thâm, Nguyệt Kiếm Thu lại càng là bắt đoán không ra. Diệp Viễn thề thốt phủ nhận, Nguyệt Kiếm Thu lại càng là khẳng định hắn và Trung Tử Chăn Chi ở giữa quan hệ không phải là nông cạn. Nhưng là loại chuyện này, Diệp Viễn không có khả năng chính miệng thừa nhận. Hắn và Trung Tử Chăn tầm đó, hoàn toàn chính xác quan hệ không phải là nông cạn, nhưng là khẳng định không phải Nguyệt Kiếm Thu bọn hắn cho rằng cái chủng loại kia quan hệ. Nhưng là loại này thế, Diệp Viễn cũng không ngại mượn một mượn. Cái kia, trong tay ngươi chuẩn thần khí bảo tháp, muốn nói Nguyệt Kiếm Thu muốn biết nhất, tự nhiên hay vẫn là Hạo Thiên Tháp tin tức. Chuẩn thần khí, loại vật này tại thần vực quá mức oanh động. Hạo Thiên Tháp mặc dù so không phải thật chính thần khí, nhưng là chuẩn thần khí chi uy, đã đầy đủ cường hãn rồi. Là trọng yếu hơn là, có được chuẩn thần khí, hay là hắn Nguyệt Kiếm Thu chuẩn con gì? Diệp Viễn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Thành Chủ không đi truy cái kia Hàn Thông, lại tới hỏi của ta bảo tháp, là đạo lý gì? Vô luận nói như thế nào, của ta bảo tháp cũng so ra kém hắn Linh Tê Phá Diệt Kính A, theo ta được biết, Linh Tê Phá Diệt Kính chính là thượng cổ thần khí, uy năng cực kỳ cường đại. Hơn nữa, nó còn có một dạng đáng sợ năng lực, tự là có thể phá vỡ không gian. Theo ta thấy, những người kia tuy nhiên tạm thời rút đi, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thu tay lại a. Diệp Viễn nghĩ đến, Nguyệt Kiếm Thu nơi nào sẽ không thể tưởng được. Nghe Diệp Viễn nói lên, hắn thở dài một tiếng nói. Minh Nguyệt thi đấu về sau, ta phái một gã Nguyệt gia cao thủ cùng lấy hành tung của bọn hắn, kết quả. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, hỏi, kết quả như thế nào? Vừa mới truyền đến tin tức, Minh Nguyệt thành bắc 3 vạn dặm một chỗ trong rừng rậm. Phát hiện bên trên 100 cỗ thi thể, trong đó có ta Nguyệt gia tên đệ tử kia. Những người kia, đã triệt để đã mất đi bóng dáng. Nguyệt Kiếm Thu trầm giọng nói, Diệp Viễn hít sâu một hơi, không nghĩ tới đám người kia làm việc cơ nhiên như thế cẩn thận. Xem ra lần này Hạo Nhật Minh Nguyệt Cảnh mở ra, chỉ sợ sẽ không thái bình nữa à, cách chương.